Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, bạo càng 16, Cố gia nữ nhi là một đôi song bào thai. Hiện tại đây là người nào? Làm ngôi sao gả cho cửu gia cái kia? Vẫn là một cái, là một cái đi, làm con hát cái kia. Xuất hiện trước mặt người khác vẫn là cử thuần bộ dáng. Cho rằng hiện tại cái dạng này, Tiêu Cửu gia có thể làm cho nàng vào cửa. Trong đó một cái danh viện phân tích nói, vài cái danh viện nghe xong, che miệng nở nụ cười. Chính là, cái dạng này, như thế nào khả năng tiến Tiêu gia môn? Chính là, các nàng nghĩ đến hạ giọng nói chuyện, Quan Hy liền nghe không được. Nhưng là Quan Hy thính lực khác hẳn với thường nhân. Này vài cái lưng nàng bố trí nàng mà nói đều bị Thanh Thanh Sở Sở nghe xong đi. Những người này là nhàn đi. Các ngươi a, hiếu giảng nàng cách xa như vậy. Nếu muốn nói nàng tao nói nàng hồ ly tinh câu dẫn người. Vì cái gì không đi nàng trước mặt ngay trước mặt nàng giảng. Lúc này, một đạo lợi hại trào phúng nữ âm sắp tiến vào. Vài cái danh viện dừng lại thanh, xoay người vừa thấy, các nàng vừa thấy đến trước mắt cô gái, nhất thời trên mặt biểu tình phấn khích vạn phần. Vân tiểu thư, ngài cũng tới tham gia này sinh nhật tiệc tối a. Vân Lê Ca hôm nay mặc nhất kiện màu trắng lễ phục dạ hội. Trung quy trung củ cho rằng, phía trước rượu hồng sắc đàng hoàng tóc nhuộm thành màu đen. Rối tung trên vai, nàng hai tay ôm cánh tay. Vẻ mặt lãnh miệt nhìn vài cái phu nhân, tính tình hỏa bạo đổi nói, như thế nào không nói, không phải mới vừa nói cử vui vẻ, Quan Hy ăn mặc làm sao vậy, e ngại các ngươi mắt, con hát làm sao vậy, ăn nhà các ngươi đại thước, các ngươi tự cho là các ngươi liền so với người khác hảo. Ở sau lưng đối với người khác chỉ trỏ, loại này hành vi nói như thế nào tới, Nga, là bà ba hoa đi. Vân Lê Ca tính tình hỏa bạo, nói chuyện lại không chút khách khí, vài cái danh viện bị nói được trên mặt hỏa lạt lạt. Này vài cái danh viện phu nhân ở Đồng Thành gia tộc cũng coi như không sai. So với Cố gia thật sự tốt không chỉ một chút, nhưng là so với Vân gia, lại kém xa. Vân gia nguyên bản Vân lão gia tử qua đời, một phen dung chuyển, Đồng Thành vài cái thế gia nguyên bản như hổ rình mồi. Muốn nhân cơ hội cắn hạ Vân thị tập đoàn một miếng thịt. Cũng không tưởng Vân gia con nuôi phó càng xanh lại bỗng nhiên xuất hiện. Lấy lôi đình thủ đoạn ổn định Vân gia. Hiện tại Vân gia thậm chí lại nâng cao một bước. Chính là hiện tại Vân gia. Đương gia làm chủ cũng đã không họ Vân. Dừng ở phó càng xanh trong tay. Phó càng xanh thủ đoạn không giống Vân lão gia tử trên đời khi ôn hòa. Ngược lại lôi lệ phong đi. Sát phạt quả quyết, ở thương tràng thượng, giống như là một đầu dã tâm bừng bừng lang. Hiện tại Vân gia, so với Chi Vân lão gia tử còn tại thế khi, nâng cao một bước, mà phó càng xanh danh nghĩa, lại còn có chính mình trong ngoài nước tài sản. Mà Đồng Thành, hiện tại ai đều biết nói Vân Lê Ca Vân nho nhỏ tỷ. Là phó càng xanh bàn tay bảo, nhạ không thể. Vân Lê Ca đem vài cái danh viện huấn cùng am thuần dường như nói cái gì cũng không dám nói. Nàng lạnh lùng liếc các nàng liếc mắt một cái. Nâng chạy bộ đến Quan Hy trước mặt. Quan Hy, Vân Lê Ca đi đến Quan Hy trước mặt. Chuẩn xác không có lầm hô lên tên Quan Hy. Cũng không có đem Quan Hy nhận sai thành Cố Văn Khê. Các nàng nói mà nói. Người nghe được đi, Vân Lê Ca ánh mắt lợi hại như nhận. Nhìn chằm chằm Quan Hy một đầu hồng sắc tóc, ánh mắt chậm rãi dừng ở của nàng tròn tròn khuôn mặt thượng. Nói, sau lưng nói như vậy ngươi, ta nghe đều sinh khí, ngươi chợt nghe không phản bác. Quan Hy chát chát nhãn tình nhìn Vân Lê Ca, phản bác cái gì, các nàng nói không có sai, ta hôm nay ăn mặc là cử, đẹp mặt, tạo hình làm tốt khi xem gương, chính nàng đều nhanh yếu yêu thượng chính mình được không? Vân Lê Ca nhíu mày, Quan Hy mật nhuận trên mặt mang cười không sao cả biểu tình làm cho nàng có chút không thoải mái. Nàng lạnh lùng nói, phía trước nói với ta giáo thời điểm không phải cử có thể nói. Hiện tại người khác nói ngươi, như vậy không tiền đồ. Kỳ thật hôm nay trình diện nữ tân đều là mặc lễ phục dạ hội. Lộ búi lộ kiên một chữ khoảng ngực đều có. Cũng có như vậy vài cái mặc so với quan hy bại lộ. Chính là những người đó đều không có quan hy đẹp mặt. Lại không giống quan hy đỉnh một đầu hồng đến mức tận cùng đàng hoàng tóc. Gần nhất liền hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Dẫn tới này nữ nhân đố kỵ. Liền ở sau lưng nói nàng. Tiền đồ, quan hy có chút nghi hoặc nhìn Vân Lê Ca. Nàng lý giải một chút Vân Lê Ca ý tứ. Chậm rãi nở nụ cười. Lê Ca. Người đem đi qua đi theo các nàng tranh cãi loại này hành vi kêu tiền đồ. Ta cảm thấy cùng các nàng tranh cãi quá lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Miệng trên người các nàng thích giảng liền giảng lạc, các nàng hội ở sau lưng nói chuyện. Chẳng lẽ không đúng hâm mộ ghen tị ta đẹp mặt, nói lên tự kỳ tự tin chuyện này. Vốn không có nhân so với quá nàng quan hy, mấy người kia, nùng trang diễm mạt. Cũng là bị nàng diễm áp, ghen tị cứ việc nói thẳng bái. Nàng là ăn mặc có vẻ gợi cảm, không phục đến làm a. Tức chết các nàng, Vân Lê Ca nghe xong quan hy mà nói. Vẻ mặt có chút cổ quái nhìn quan hy. Hảo nửa ngày, nàng hốt thấp giọng hỏi. Quan hy, người khác nói ngươi, ngươi trước mặt, một chút cũng không để ở trong lòng. Quan hy nhìn Vân Lê Ca. Nàng lúc này nhớ tới Vân Lê Ca sự tình trước kia. Ở tiệc tối thượng bị nhân yêu cầu trước mặt mọi người thoát y. Sau lại thừa nhận bao nhiêu lời đồn đãi chuyện nhảm, còn từng tự sát, quan hy bình tĩnh nhìn Vân Lê Ca. Nàng nói, đối với ta mà nói, không liên quan gì tới ta nhân nói cái gì, đều ảnh hưởng không được ta, có thể thương của ta, chích có ta ở đây ý nhân, lời này là thật. Nàng để ý cửu gia, cho nên cửu gia một câu, có thể làm cho nàng khó chịu thật lâu, nhưng là đêm nay yến thượng vừa rồi kia vài cái nữ. Liền như vậy vài câu nhàm chán mà nói, có thể làm cho nàng yên tâm thượng, căn bản không đủ tư cách. Vân Lê Ca mâu quang vi thiềm mà ni nàng nhìn chằm chằm quan hy xem. Hảo nửa ngày, khóe môi lộ ra một chút không biết là châm chọc vẫn là tự giễu tươi cười. Nói. Quan hy, ta muốn là giống ngươi như vậy tiêu sái thì tốt rồi, quan hy không biết nên như thế nào tiếp Vân. Lê Ca những lời này, nàng này đây tiền làm người thanh trừ chức nghiệp đặc thù. Nói thật, làm hơn, thấy được hơn, sẽ phát hiện, thế giới này thượng, trừ bỏ sinh tử, này hắn thật sự không là cái gì đại sự. Nhưng, nếu động tình, thân tình, hữu tình, tình yêu, có vướng bận, có uy hiếp. Liền mới có thể hội bị thương. Quan hy nhấp một chút thần. Khẽ mỉm cười nói. Ta cũng không phải giống như ngươi nghĩ như vậy tiêu sái. Nàng đối này đó nói nàng mặc tao nhân. Giảng mà nói không thèm để ý. Nhưng là nàng cũng có để ý nhân hội giảng nhượng lại nàng để ý mà nói. Đường Dục đứng ở một bên. Nghe được quan hy nói như vậy. Sườn thủ nhìn quan hy sườn mặt. Quan hy khẽ mỉm cười. Lại tựa hồ có cái gì khó chịu cảm xúc ở trên mặt hắn chợt lóe mà qua. Quan hy, ngươi còn ở nơi này làm gì? Tiệc tối đã muốn mau bắt đầu, ngươi lúc này mới đến. Tóc như thế nào nhuộm thành loại này loạn thất bát tao nhan sắc? Lúc này, Cố Chính Bác theo tiệc tối nhất vừa đi tới. Hắn sắc mặt không tốt ngay từ đầu liền chú ý tới quan hy một đầu đàng hoàng hồng sắc tóc. Đến gần, mới hậu chi hậu giác chú ý tới đứng ở quan hy bên cạnh Vân Lê Ca. Vân gia hiện tại nổi bật chính kình, mà Vân Lê Ca mọi người đều biết được sủng ái đối với Phó Càng Xanh. Hết chương.